Chương 1496, khủng bố hợp kỹ. Cái gì ngươi, không biết xấu hổ, Thánh Linh Châu là thiên hạ thương sinh, giờ phút này ta lấy, cũng là bản vương. Ta vương vấn tội chẳng thèm ngó tới mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, khỏe miệng tràn đầy ý cười. Cái gì thiên hạ thương sinh quá giả, Lăng Vân đọc đến bát bảo thiên đế chi nhớ, đã biết đại khái. Không phải liền là Âm Phong muốn lấy mệnh của hắn à, mà Thánh Linh Châu thế nhưng là Hạo Thiên Kiếm Tông chấn tông chi bảo á, vậy thì tới đi, nhiều lời vô ích. Để cho các ngươi biết con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Lăng Vân quát chói tai, khoe miệng mang theo cười lạnh, sắc bén tay phải mò xuống, liền hư không đều bị xé nứt. Ta vương vấn tội liều mạng phản kích, điều động thức hải bên trong Thánh Linh Châu đối kháng, toàn thân trên dưới đều tại bắn ra thần quang. Ba cái hội hợp về sau, hắn bên ngoài thân có bao nhiêu chỗ bị hao tổn, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Phốc, màu đỏ sẫm máu tươi bay lên không trung, như cầu vồng xẹt qua bầu trời, yêu diễm mà thêm mỹ. Tà vương vấn tội tránh thoát Lăng Vân kinh khủng võ kỹ, tránh đi nhất kích chí mệnh, lại bị Lăng Vân bất tử thể trọng thương. Không có khả năng, ta có được Thánh Linh Châu không thể lại thua. Tà vương vấn tội trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy viết thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết, Lăng Vân thế nhưng là liền thái cực ấn đều không có lấy ra, mà hắn cơ hồ tận lực, chán ở dê lẽ lại chênh lệch lớn như vậy không có cái gì là không thể nào, các ngươi chung quy là con kiến hôi. Lăng Vân cười lạnh liên tục cụ phong thần nói, thật là đáng sợ. Thực lực của hắn là thượng cổ gấp 2 đều có, chúng ta không có khả năng chiến thắng hắn. Tà vương vấn tội, giờ phút này làm sao bây giờ, đừng hỏi ta, bản vương cũng rất bực bội. Tà vương vấn tội khí trừng mắt dựng râu, bộ dáng 10 phần không phục. Theo lý thuyết, hắn dung hợp Thánh Linh Châu, bị ngược thì là Lăng Vân, thế nhưng là giờ phút này ngược lại, làm sao có thể để hắn tiếp nhận. Tiểu gia hỏa bên này nàng vụng trộm hủy đi Lăng Vân cự long, sau đó để bối bối đem tư không thâu tình đánh rơi xuống, sử dụng bầu trời thần phạt. Tư không thâu tinh một tiếng ôi, thê thảm đau đớn té lăn trên đất. Hắn vừa bỏ dậy, lập tức bị Diệu Tâm dùng kiếm chỉ cổ họng. Tư không thâu tinh, đừng núp nhích, đao kiếm không có mắt, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Diệu Tâm, ngươi đừng núp nhích, tốt tốt tốt, các ngươi thắng. Tư không thâu tinh cũng nhìn đến yêu nguyệt nữ hoàng cùng hai cái tiểu gia hỏa đi tới, tư không thâu tinh thỏa hiệp, hai tay giơ lên, đầu hàng. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, còn cùng bối bối tại nhỏ giọng thầm thì lấy. Tỷ tỷ, bắt sống người xấu một cái. Định làm như thế nào, ha ha ha, xem ta. Bối bối cười nhìn chằm chằm tư không thâu tinh, cái sau cảm thấy không lành á, tiểu công chúa, không muốn dựa vào gần như vậy, cẩn thận tư không thâu tinh đi lên, cắn người linh tinh. Diệu Tâm cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Yêu nguyệt nữ hoàng cười, con ngươi nhìn chăm chú tư không thâu tinh nói, có bản hoàng tại, hắn không hư nở dê nô y sóng lớn. Tha mạng à, hai vị tiểu công chúa, tại hạ cũng không có thương tổn các ngươi. Coi như cho ta 100 cái lá gan cũng không dám. A tư không thâu tinh tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, còn trang thật đáng thương. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nghiêm trang nhìn qua tư không thâu tinh đang giả vờ. Bối bối nói, nhìn ngươi như vậy đáng thương, vậy liền khảo khảo ngươi, sau khi trả lời liền thả ngươi. Được được được, chỉ cần bảo trụ một cái mạng là được rồi. Tư không thâu tinh lập tức đại hỉ. Yêu nguyệt nữ hoàng hô to, bối bối không nhưng này dạng chỉ cần hồi đáp vấn đề liền có thể đi. Quá tiện nghi tư không thâu tinh đi. Mà Diệu Tâm thì là một tiếng A-di-đà Phật. Không sợ, không sợ, hắn làm lựa chọn gì, nhất định phải tuyển. Bối bối nhún nhún vai, một bộ không quan trọng thần sắc. Tư không thâu tinh dừng một chút, sau đó trùng điệp điểm xuống đầu, đáp lại nói, vậy ngươi nói đi. Tiểu gia hỏa nói, vậy ngươi nhưng muốn nghe rõ ràng, tỷ tỷ, ngươi mau nói đi. Bối bối nhún nhún vai, đối với tư không thâu tinh mại thanh mại khi nói, giả dụ trong sa mạc có hai chén nước, một chén độc dược. Một chén là nước tiểu, ngươi nhất định phải lựa chọn một chén, ngươi lựa chọn một chén kia yêu nguyệt nữ hoàng, đây không phải nội tâm của nàng là im lặng tư không thâu tinh đại hỉ, tại hạ lựa chọn một chén nước tiểu. Cái kia ngươi uống nó liền có thể đi. Bối bối cười ha hả nói. Nàng theo trong hồ lô xuất ra một lon bịt kín nước tiểu, đoán chừng cũng là lục hộ pháp gia chủ ý ngu ngốc, không phải vậy nàng nơi nào có thông minh như vậy. Tư không thâu tinh hung hăng run rẩy một chút, uống nước tiểu liền có thể sống. Suy nghĩ một chút cũng đáng được, ga tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, chính mình cùng bối bối thầm nói, tỷ tỷ, hắn làm sao đần như vậy. Nhìn lấy tư không thâu tinh tại uống, tiểu gia hỏa một mặt ghét bỏ, nàng thì không hiểu, rõ ràng có hai chén nước đó à, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn một chén nước tiểu. Thời đại này, đại đa số là kẻ ngu. Bối bối trả lời, ngốc thì ngốc, tư không thâu tinh còn tâm lý cười trộm. Diệu Tâm, yêu nguyệt nữ hoàng nói, bối bối, thả hắn đi, thật đáng thương. Đều cam nguyện uống nước tiểu, đã mất đi cường giả tôn nghiêm, tư không thâu tinh ngày sau cũng không có cái gì đại thành tiểu, thả liền thả. Tạ cám cám ơn tư không thâu tinh lại hưng phấn lên, thẳng đến nghe được tiểu gia hỏa một câu, hắn toàn bộ mặt đều âm trầm xuống. Tiểu gia hòa nói, rõ ràng có hai chén nước, xấu đại thúc không hiểu lựa chọn. Yêu Nguyệt nữ hoàng cười ha ha, nhịn đều nhịn không được, mới nghe được, nguyên lai đây là hai người bọn họ hố A Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, lại là một tiếng A Di Đà Phật, chỉ có thể thay tư không thâu tinh bi ai một chút, đổi hắn cũng lựa chọn một chén nước tiểu, vấn đề này quá hố điểm. Nhìn đến tư không thâu tinh đi, tiểu gia hỏa khoát khoát tay, mại thanh mại khi nói, xấu đại thúc chậm một chút đi, về sau còn muốn uống thì tìm chúng ta Lục Gia Gia. Sau khi nói xong, nàng còn bổ sung một câu, Lục Gia Gia nói, bối bối cười ha hả, hắn như vậy thích không? Yêu Nguyệt nữ hoàng không phản bác được, các nàng chuyện bên này xem như giải quyết hết. Nhưng là Lăng Vân bên kia còn chưa kết thúc, Tà Vương vấn tội vẫn luôn đang nghĩ biện pháp, đoán chừng cũng là muốn kéo dài thời gian mà bắt Bảo Thiên Đế phế đi, sống không bằng chết. Lăng Vân cũng không có ý định để cái sau như vậy mà đơn giản sẽ chết mất, cụ phong thần thì là mạnh như chi mạt. Lăng Vân nói, Tà Vương vấn tội, cụ phong đồ bỏ đi, các ngươi chỉ còn lại hai cái, làm sao, còn có nắm chắc? Tà Vương vấn tội nói, đồ bỏ đi, ngươi mới là đồ bỏ đi. Cụ phong thần nhướng mày, ngươi khoan đắc ý, lao tử huyết dịch ngay tại kích hoạt, rất nhanh liền có thể xử lý ngươi. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là tin tưởng vững chắc mình có thể giết chết Lăng Vân. Rửa mắt mà đợi tốt. Lăng Vân nhún nhún vai, căn bản thì không để bụng. Tà Vương vấn tội cùng cụ phong thần nói, chúng ta đợi phía dưới dùng chiêu thức kia tốt. Thì dùng nó, miểu sát cửu hữu. Cụ phong thần nhếch miệng cười một tiếng. Một lát sau Lăng Vân hơi hơi giật mình, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, ngay tại dần dần hiện hiện. Âm ầm trong chốc lát, từ Tà Vương vấn tội cùng cụ phong thần phát động ma phong lúc hình thành, hủy thiên diệt địa, thiên địa thất sắc. Lăng Vân trong khoảnh khắc thì bị đánh vỡ nát, trực tiếp thì biến thành tro bụi. Tất cả mọi người trừng to mắt.